Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 16, khủng hoảng lối vào. Chương 16, khủng hoảng lối vào tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười gian không số lượng từ, 2150 cập nhật lúc, 6 tháng 10 năm 2015 12 giờ 10 mạc tà L1 lãnh nguyệt bên này dùng sức gõ một hồi lâu. Mới nghe theo trong cửa lớn truyền ra một cái không kiên nhẫn thanh âm. Ai nha, muộn như vậy còn gõ cửa. Cho dù không có chứng kiến người, bất quá nghe thanh âm hẳn là cái niên kỷ không nhỏ nam nhân. Lãnh Nguyệt lúc này thời điểm quay đầu lại nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc, đồng thời cũng nhìn chính thành thành thật thật ghé vào trên lưng hắn nữ nhân. Nữ nhân con mắt mở sâu sắc đấy. Như trước khi như vậy thẳng ngoác ngoác nhìn chăm chú lên phía trước. Nhìn về phía trên bao nhiêu có chút kinh hãi. Lãnh Nguyệt không nói gì thêm. Chờ hắn quay đầu lại thời điểm đại môn đã từ bên trong mở ra. Từ đó hiển lộ ra một cái dáng người khôi ngô lão nam nhân. Rốt cuộc là ai a hát. Hơn nửa đêm gõ cửa cũng vắng mặt CKITTT cái âm thanh. Lão nam nhân hiển nhiên là thật không ngờ. Đêm hôm khuya khoắt sẽ có hai cái người xa lạ đến gõ cửa. Cho nên chờ đợi thấy rõ Sở Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ về sau, hắn tắc thì hoàn toàn lâm vào trong kinh ngạc. Bất quá Hạ Thiên Kỳ là căn bản mặc kệ cái kia lão nam nhân đang đứng ở loại nào cảm xúc ở bên trong. Hắn hiện tại tự một cái ý niệm trong đầu, vội vàng đem trên lưng nữ nhân kia cho làm cho xuống dưới. Vì vậy liền nghe hắn thẳng hỏi: nữ nhân này ngươi biết không? Chúng ta lại thôn bên cạnh phát hiện nàng đấy. Thần chí không phải rất rõ ràng. Tự nói để cho chúng ta tiễn đưa nàng trở về. Tìm Trần lão đại. Tìm căn phòng lớn cái gì đấy? Chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này. Thậm chí còn không đợi hắn nói xong. Liền thấy kia lão nam nhân vốn là mọi nơi đánh giá liếc. Tiếp theo vừa cẩn thận nhìn một chút Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Lập tức ngắt lời nói, ngươi ở đằng kia nói cái gì đó, cái gì thần trí không rõ nữ nhân. Lão nam nhân biểu lộ theo nghi hoặc lập tức chuyển biến thành hoài nghi. Ngữ khí cũng tùy theo đề cao vài phần. Hai người các ngươi đến cùng là người nào? Muộn như vậy tìm ta lại có chuyện gì? CMN, cái này người trong thôn sẽ không phải đều vui buồn thất thường a, gặp lão nam nhân loại này kỳ quái phản ứng. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng cực kỳ nhỏ giọng lầm bầm một câu. Liền ra hiệu lão nam nhân chú ý trên lưng hắn nữ nhân. Nữ nhân này chẳng lẽ ngươi không biết? Nữ nhân, lão nam nhân hồ nghi nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ sau lưng. Về sau liền bị chơi xỏ giống như gầm hét lên. Ở đâu ra nữ nhân? Các ngươi đến cùng là người nào? Tới nơi này lại có mục đích gì? Đừng, không được. Lại giả thần giả quỷ được rồi. Xem lão nam nhân hòa to lớn bộ dạng, tựu phảng phất bọn hắn lại không nói rõ ràng ý đồ đến, tựu sẽ lập tức xông lại đánh tơi bời bọn hắn đồng dạng. Nhưng là trên thực tế là bọn hắn đã nói được đủ rõ ràng. Bọn hắn chính là đến tiễn đưa cái kia nữ nhân điên đấy. Có thể lão nam nhân chỗ đó nhưng lại một mực lại đối với nữ nhân kia nhìn như không thấy. Trong nội tâm nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm đột nhiên bay lên một cái vô cùng đáng sợ phỏng đoán. Chẳng lẽ lão nam nhân nhìn không thấy trên lưng hắn nữ nhân kia? Loại này ý niệm sinh ra, nhất thời làm Hạ Thiên Kỳ như rơi đầm băng. Trắng ra một chút nói đó là trên người một chút nóng hổi khí cũng không có. Có chỉ là cái kia sờn hết cả gai ốc hàn ý. Vừa cẩn thận quan sát lão nam nhân hai mắt. Hạ Thiên Kỳ đã có thể xác định, lão nam nhân xác thực là nhìn không tới trên lưng hắn nữ nhân. Nói cách khác, bọn hắn lại thôn bên cạnh cứu trợ nữ nhân. Căn bản chính là chỉ, cái, quỷ, càng chết là, hắn vậy mà lưng cõng quỷ đi một đường. Ý thức được chân tướng về sau, Hạ Thiên Kỳ bản năng liền muốn phát ra kêu sợ hãi. Nhưng mà lý trí lại sinh sinh làm hắn bịt miệng lại ba. Cùng lúc đó, trước khi một mực yên tĩnh ghé vào trên lưng hắn, nữ nhân, tắc thì vào lúc đó đột nhiên đã đi ra Hạ Thiên Kỳ. Tiếp theo thấp cúi thấp đầu lại, Hạ Thiên Kỳ sợ hãi nhìn soi mói. Chậm rãi lướt qua Lãnh Nguyệt, lướt qua chính vẻ mặt phẫn nộ lão nam nhân. Tiếp theo đi vào cái kia gian trong môn. Cái này một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy cùng nhau biến mất, còn có hắn vốn là không nhiều lắm khí lực. Quả nhiên là toàn thân như nhũn ra lợi hại. Quá hiểm rồi, thật sự là quá hiểm rồi. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp nhụt chí tựa như ngồi xổm trên mặt đất. Đối với trước khi chính mình người can đảm cử động nghĩ mà sợ không được. Bất quá nói trở lại, chuyện này kỳ thật cùng hắn một chút quan hệ không có. Bởi vì bản ý của hắn chính là vắng mặt xen vào việc của người khác. Không đi đã giúp trợ cái kia, nữ nhân. Là Lãnh Nguyệt dùng chi sau sự tình nghe theo chỉ huy của hắn, vì điều kiện hắn mới đáp ứng đấy. Cho nên nói 1000 đến 1000. Chuyện này đầu sỏ gây nên hay. Vẫn là Lãnh tiện nhân. Nếu không phải hắn tấm lòng yêu mến tràn lan cần phải cứu. Hắn có thể lưng cõng chỉ. Cái. Quỷ đi một đường ư. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ nghĩ mà sợ liền cũng biến thành phẫn nộ. Dùng một bộ dục yêu giết ánh mắt của người nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt lúc này thời điểm cũng có nhìn qua. Cả hai mắt nhìn nhau đồng thời. Nghe Lãnh Nguyệt ra hiệu nói. Cái này trong chốc lát đang cùng ngươi nói. Lại để cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh ngạc chính là. Lãnh Nguyệt lại giống như sớm đã biết rõ nữ nhân kia là quỷ sự tình. Bất quá cái này lại không có gì dùng. Bởi vì cái này sẽ chỉ làm hắn cảm thấy Lãnh Nguyệt là cố ý đưa hắn hướng trong hố lửa đẩy. Người biết rõ nữ nhân kia là quỷ. Còn mẹ nó để cho ta tới sau lưng. Hạ Thiên Kỳ trong lòng lại tốt là một phen đối với Lãnh Nguyệt nguyền rủa. Thầm nghĩ xem hắn trong chốc lát hội. Sẽ giải thích thế nào. Tạm thời đem cỗ này khí cứng rắn, ngạnh, đè xuống. Dù sao tại đây không chỉ là hai người bọn họ, còn có cái lạ lẫm lão nam nhân. Ngươi là Trần Lão Đại. Đang giận phân cứng ngắc lại vài giây đồng hồ về sau. Lãnh Nguyệt một lần nữa đối với cái kia lão nam nhân hỏi. Là ta, Trần Lão Đại thừa nhận thân phận của mình. Nhưng đã bị Hạ Thiên Kỳ trước khi cái kia phiên không hiểu thấu cử động khiến cho đã mất đi kiên. Nhẫn, ta lại cuối cùng hỏi các ngươi một lần, các ngươi đến cùng là người nào, tới tìm ta lại vì chuyện gì, kính xin không nên hiểu lầm, chúng ta nhưng thật ra là ZF, chính phủ, viên chức, tới nơi này là có chút công sự cần phải xử lý, cho nên còn làm phiền ngươi có thể phối hợp, ngữ khí nhẹ nhàng nói xong, Lãnh Nguyệt liền lấy ra công tác của hắn chứng nhận, trực tiếp đưa tới Trần Lão Đại trong tay. Trần Lão Đại vô ý thức nhận lấy, liền dùng trong tay đèn pin chiếu chiếu, đợi nhiều lần nhìn mấy lần sau mới một lần nữa đem giấy chứng nhận trả cho Lãnh Nguyệt. Hơn nữa lại thái độ bên trên đã có rất lớn chuyển biến. Sự tình gì vội vã như vậy, muốn các ngươi đi suốt đêm tới. Cái này thuộc về cơ mật, không quá thuận tiện lộ ra, mong rằng ngươi có thể hiểu được. Chúng ta nơi sắm vai so sánh sắc là thuộc về không thể trong suốt đấy. Lãnh Nguyệt gặp công tác, chứng minh xác thực dùng tốt, liền lại làm ra vẻ nói vài câu. Dù sao lệ thuộc ZF, chính phủ, bộ môn nhiều như vậy, nói không rõ có bao nhiêu cái là thế nhân nơi không biết đấy. Cho nên trọng điểm là chỉ cần Trần Lão Đại tin tưởng bọn họ là cấp trên phái tới là được. Hạ Thiên Kỳ gặp Lãnh Nguyệt bộ kia dễ dùng. Nhưng lại căn bản nói không đến trọng điểm lên. Cho nên liền nghe hắn thẳng vào chủ đề nói. Trước cho chúng ta an bài cái rừng chân địa phương A. Ăn ngủ phí tổn chúng ta hội. Sẽ đưa cho ngươi. Sắp xếp chỗ cư trú ngược lại là không khó. Trần Lão Đại nói xong do dự một chút. Tiếp theo hướng hơi nghiêng xê dịch thân thể. Tướng môn cửa nhường lại nói. Các ngươi nếu không chê mà nói trước hết ở tạm ở chỗ này của ta A. Đã trễ thế như vậy những người khác khẳng định sớm đi ngủ. Cũng không quá thuận tiện quấy rầy. Lời nói thật rằng, Hạ Thiên Kỳ là một chút cũng không muốn ở tại Trần Lão Đại trong nhà. Bởi vì hắn mới thế nhưng mà tận mắt nhìn đến một cái quỷ đi tới. Chỉ có điều, bọn hắn trước mắt cũng không có mặt khác lựa chọn. Chỉ có thể trước đối phó một đêm ngày mai bắt đầu hơn nữa. Nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt. Gặp Lãnh Nguyệt không có ý kiến gì về sau. Hạ Thiên Kỳ liền gật đầu nói. Vậy thì phiền toái. Vắng mặt phiền toái. Một chút đều vắng mặt phiền toái. Chúng ta ở đây thâm sơn cùng cốc đấy. Cũng không có chiêu chờ đợi chỗ của các ngươi. Thật sự là quá ngượng ngùng. Chấm ngoặc kép. Trần Lão Đại vừa nói chính thức lời nói. Một bên khách khí đem hai người nghênh tiến vào trong sân. Sau đó lại lần nữa đóng cửa đại môn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.